Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 263, rời đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Lục Ngọc Dung đi tới tư nhân đường. Chỉ có Lục Ngọc Thụ ngồi ở bên cạnh bàn. Lục Ngọc Dung ngồi vào Lục Ngọc Thụ đối diện. Tư nhân đường là cả nhà bọn họ người tổng hợp một đường ăn cơm chỗ. Trung ương xếp đặt một tấm tử đàn bàn tròn. Lục Ngọc Thụ ngồi ở bên cạnh bàn cúi đầu trầm tư. Trong phòng có vẻ trống rỗng. Lục Ngọc Dung một bộ nguyệt sắc la sam. Nhẹ nhàng khoan khoái hợp lòng người. Đại ca đâu? Luyện công đến cao hứng. Không ăn. Lục Ngọc Thụ tiếng trầm nói. Hắn lùi ra sau đến ghế thái sư trên lưng. Lười biếng nói. Nghe nói ngày hôm qua uống say. Ngươi tháng này nhiều lấy 100 lạng bạc dòng. Lục Ngọc Dung lạnh nhạt nói. Tháng sau bù đáp, ta nói nha đầu, ngươi đừng đánh xóa. Lục Ngọc Thụ vỗ bàn một cái. Lớn tiếng nói, ta thân là công tử, vẫn chưa thể nhiều lấy một ít bạc dùng. Không thể, Lục Ngọc Dung lạnh nhạt nói. Lục Ngọc Thụ rên một tiếng. Xì hơi, cho tới mà, không phải là một bạch y thần đao. Ta đáng ghét nhất mặc áo trắng nam nhân. Lục Ngọc Dung cất giọng nói. Tịch lão, để bọn họ mang món ăn. Vâng, tịch vụ âm thanh ở bên ngoài truyền đến. Lục Ngọc Thụ nói. Chiếu ta nói, trực tiếp làm thịt, cũng coi như lập uy. Cái tên này quá cuồng. Lập uy, Lục Ngọc Dung lạnh nhạt nói. Muốn giết Đỗ Phong, ngươi cảm thấy muốn bao nhiêu cao thủ chôn cùng. Đao pháp của hắn ngươi cũng nhìn thấy. Tịch lão bọn họ một chọi một có thể thắng sao? Một không được vậy thì hai cái. Ba cái. Lục Ngọc Thụ hừ nói. Không tin thu thập không được hắn. Không cho chúng ta quốc công phủ mặt mũi. Vậy chỉ thu thập hắn. Kinh sợ hạng giá áo túi cơm. Người liền biết giết giết giết. Lục Ngọc Dung lắc đầu. Thất vọng nói. Dựa vào giết người. Có thể làm thành chuyện gì? Cái kia họ Đỗ còn không giống nhau. Liền biết giết giết giết. Lục Ngọc Thụ không phục nói. Nhân ra đó là giết kẻ ác. Thay trời hành đạo. Lục Ngọc Dung tức giận. Ngươi đây. Nhìn thấy không hợp mắt liền giết. Liền bởi vì người ta mặc áo trắng thường. Đúng hay không? Ngược lại mặc áo trắng nam nhân không một đồ tốt. Lục Ngọc Thụ bĩu môi. Giết chuẩn không sai. Ngươi sẽ không đối với cái này bạch y thần đao động tâm chứ? Ngươi nói xem. Lục Ngọc Dung nói, Lục Ngọc Thụ thở dài, cũng là, người yêu thích nữ nhân, ai nói ta yêu thích nữ nhân, Lục Ngọc Dung lườm hắn một cái nói, chớ nói lung tung, Lục Ngọc Thụ nói, ta xem ngươi càng yêu thích cùng nữ nhân ngốc một khối. Lục Ngọc Dung tức giận, ta vừa không thích nữ nhân, cũng không thích nam nhân, tư tình nhi nữ quá tẻ nhạt, trì hoãn chính sự, ngươi nha. Lục Ngọc Thụ lắc đầu nói, tâm quá to lớn, nhị ca ngươi đều hữu hiệu hơn, ta cũng không cần lao tâm lao lực. Lục Ngọc Dung hừ nói, Lục Ngọc Thụ nói, nếu không phải thích hắn, vì sao chờ hắn tốt như vậy, không cái kia cần phải. Lục Ngọc Dung thở dài, ngữ khí hòa hoãn, lời nói ý vị sâu xa nói, chúng ta quốc công phủ có thế, muốn cho người nỗi nhớ nhà. Liền muốn kết lấy ân nghĩa, lấy chân tâm chân thành đánh động người khác. Lục Ngọc Thụ bĩu môi, rộng rãi kết bạn, nhiều một người bạn nhiều một con đường. Ngươi ngược lại tốt, tự tuyệt với người. Quên đi, nói cho ngươi những này có ích lợi gì. Tháng sau chụp đi 100 lạng, ngươi như trêu chọc Đỗ tiên sinh. Tháng sau khỏi nghĩ ra phủ, ai là ca ca ai là muội muội a? Lục Ngọc Thụ tức giận đến kêu to. Mấy cái hầu gái lượn lờ đi vào, mang lên 10 đạo món ăn cùng 2 đạo thang. Lục Ngọc Dung không để ý tới hắn, tiếp nhận ngân đũa bắt đầu ăn cơm. Động tác tao nhã, Lục Ngọc Thụ bận bịu câm miệng. Ở các thị nữ trước mặt muốn duy trì chính mình nhị công tử tử. Nam nhân mặt mũi sự đại, cô em gái này quá khôn khéo. Nguyên bản tìm toán mạnh mẽ thu thập một bữa họ Đỗ. Tốt nhất làm thịt. Lại bị nhìn thấu, chỉ có thể dừng tay. Tịch vụ bỗng nhiên đi vào, đưa lên một phong thư. Tiểu thư, Đỗ tiên sinh để người tiễn đưa đến. Lục Ngọc Dung ngẩn ra. Tịch vụ mở ra, sau đó run lên. không có dị dạng sau đưa cho Lục Ngọc Dung. Lục Ngọc Dung quét vài lần, bận bịu thả xuống ngân đũa. Đỗ tiên sinh phải đi, ta phải đến đưa đưa. Tịch lão, chuẩn bị ngựa. Vâng, Tịch Vụ ứng một tiếng, bận bịu đi ra ngoài. Họ Đỗ phải đi. Lục Ngọc Thụ ha ha cười nói, hắn đúng là thức thời. Lục Ngọc Dung hoành một chút hắn, xoay người đi ra ngoài. Tịch Vụ đã ở bên ngoài phủ bị thật hai con thần tuấn hồng mã nắm một cái nguyệt sắc áo choàng. Lục Ngọc Dung vừa ra tới, Tịch Vụ đưa lên áo choàng, xoay người lên ngựa. Giá hai kỵ nhằm phía phố lớn. Lục Ngọc Dung trên mặt mang theo lụa trắng, theo sát ở Tịch Vụ phía sau phóng ngựa mà chí. Áo choàng bay khắp, anh tư hiên ngang. Tịch Vụ thỉnh thoảng vươn tay đẩy một cái, phía trước không kịp tách ra người đi đường bị vững vàng đẩy ra ngoài. Một đường thông suốt ra khỏi cửa thành. Sở Ly khiến người ta cho quốc công phủ đưa một phong thư, liền rời khỏi khách sạn, hướng ngoài thành đi đến. Hắn cảm thấy ở lại đây vô ích, vẫn là sớm đi tuyệt vời, miễn cho tương lai phiền phức vô cùng. Thân là kẻ địch, nếu không thể hết sức chuyên chú đối phó đối phương, vậy thì thật là tự mình chuốc lấy cực khổ. Hoài quốc công phủ hư thực hắn tối hôm qua dò xét một hồi, làm cho người kinh hãi. Nhân quốc công phủ thiên ngoại thiên cao thủ có tới 14 tên. Lục Ngọc Dung quá am hiểu ẩn nhẫn, lá bài tẩy một tấm lại một tấm. Hắn ở khách sạn nhìn thấy không ít nhân vật võ lâm, đối với hắn mắt nhìn chằm chằm. Bọn họ chuẩn bị kỹ càng thủ đoạn, muốn trước tiên hạ độc. Hạ độc không được lại giết hắn, ép hắn động thủ. Hắn chỉ cần vừa động thủ, quốc công phủ phải ra tay. Bọn họ ninh chịu hy sinh chính mình, cũng phải làm cho quốc công phủ đối phó hắn. Sở Ly giết quá nhiều người, những người này khó tránh khỏi sẽ có anh chị em hoặc là thầy trò huyết hải thâm cừu. Cho dù giết không chết hắn, cũng phải lợi dụng quốc công phủ để hắn lột một lớp da. Sở Ly nghĩ tới nghĩ lui, ở Thanh Sơn Thành bó tay bó chân, vẫn là rời đi tuyệt vời. Vừa đi một bên suy nghĩ, đánh giá bốn phía, đã có người đuổi tới. Lai giả bất thiện, hắn bước tiến thong dong, chưa triển khai khinh công, bất chi bất giác đi ra hai dặm. Đỗ tiên sinh, xa xa truyền đến gấp gáp tiếng vó ngựa. Lục Ngọc Dung êm dịu cảm động âm thanh theo truyền tới. Sở Ly quay đầu nhìn lên, hai con tuấn mã mang theo Lục Ngọc Dung cùng Tịch Vụ chạy băng băng mà tới. Nguyệt sắc khoác gió vù vù phấp phới, mã như long, người như ngọc. Đến phụ cận, Lục Ngọc Dung mềm mại nhảy xuống ngựa, nhìn chăm chú hắn. Tiên sinh hà tất như vậy vội vã rời đi? Sở Ly chỉ bốn phía, than thở, vẫn là đi tốt. Lục Ngọc Dung đôi mắt sáng quét qua, hừ nói, giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhát, hà đủ sợ tai. Tịch lão, vâng, Tịch Vụ trầm giọng nói. Hắn tiến vào rừng cây, bên trong truyền đến kêu thảm thiết quát mắng. Lục Ngọc Dung không để ý tới bọn họ, chỉ rừng cây cái khác tiểu đình. Chúng ta đi vào nói đi. Hai người đi tới tiểu đình, Tịch Vụ phiêu bay ra rừng cây đi tới tiểu đình, thức một lần bàn đá đôn đá. Lục Ngọc Dung tao nhã ngồi xuống, thở dài, vội vã một hồi, liền muốn phân biệt. Đỗ tiên sinh nên nấn ná mấy ngày, lần sau trở lại, ở thêm chút thời gian. Sở Ly cười nói, không biết tiên sinh muốn đi nơi nào? Lục Ngọc Dung nói, định cư lại, đừng quên cho ta gửi thư. Được, Sở Ly gật đầu. Bỗng nhiên lại có một con ngựa vội vã mà tới. Kỵ sĩ là cái áo choàng ông lão, thiên ngoại thiên cao thủ. Trong tay hắn nhấc theo một cái hộp gỗ, đi tới tiểu đình sau mở ra hộp gỗ, lấy ra bên trong rượu và thức ăn. Tịch Vụ cho hai người rót ra tửu, hơi bị một điểm rượu nhạt cho tiên sinh tiệc tiễn biệt. Lục Ngọc Dung bưng lên cúp bạc, Dương Tụ che mặt, uống một hơi cạn sạch. Sở Ly cũng uống một hơi cạn sạch. Hai người ăn mấy cái món ăn, lại uống một chén rượu. Ầm ầm ầm, mặt đất chấn động, một đám kỵ sĩ từ ngoài thành mà đến, đảo mắt công phu vây nhốt tiểu đình. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.